Chương 1648, Xuyên Việt Nạ Rủ Tổ, Vô Hạn Cường Hóa. Không cần bất luận kẻ nào tự nói với mình, Lưu Húc đã biết hắn xuyên Việt tới nơi nào. Hồ Cả Nỉ Dạ làm một đêm, dân công tam đại khắp nơi Lưu Húc vẫn rất có ái, đặc biệt đối với Hồ Cả Nỉ Dạ, bởi vì hắn là duy nhất kết thúc có hay không thế nhưng vì sao không phải xạ sủ kẻ mà là Nạ Rủ Tổ virus, ngươi đi ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Lưu Húc là vị diện chi tử, cuối cùng đăng lâm hổ cả vị, trở thành cổ nổ hạ thôn đệ nhất hổ cả, nhìn từ bề ngoài dường như virus còn làm không tệ, chí ít không có đem Lưu Húc tùy tiện xuyên Việt thành long bộ giáp đất bính đinh thế nhưng có thể hay không trực tiếp xuyên Việt đến Lưu Húc bật ổ tổ thời kỳ đi, cái này hổ cả nhị giả mới mở màn, Nạ Rủ Tổ nhưng là thần ghét quỷ ghét ra Lưu Húc không phải lừa mình dối người nhân, như là đã xuyên Việt thành Nạ Rủ Tổ, hắn cũng chỉ có thể nhận. Lưu Húc cũng không nhận ra virus sẽ để cho mình một lần nữa xuyên Việt một lần, không cần phải nói mới vừa xuyên Việt đã virus mất đi trong khoảng thời gian này ngưng tụ lực lượng, lần nữa lâm vào ngủ say, nếu không mình nổ nước bọt lâu như vậy virus cũng không có nhảy ra, chính là chứng minh. Thứ nay về sau, Nạ Rủ Tổ chính là Lưu Húc thân phận mới. Tuy là Nạ Rủ Tổ sơ kỳ cực kỳ biệt khuất, các loại không phải thuận lợi, nhưng là đối với biết rõ hổ cả nì giả kịch tình Lưu Húc mà nói, lợi dụng cái này tiên thiên ưu thế. Để sinh hoạt trở nên có ý tứ đứng lên, có thể không phải chuyện khó khăn gì. Xuyên Việt đến Nạ Rủ Tổ cái này ở cuối xe ra hỏa trên người, có thể không có nghĩa là về sau muốn giống như hắn ở cuối xe. Từ nay về sau, cái này cái thế giới, ta quyết định, ta muốn đánh bể hổ cả Lưu Húc vẫn là ban đầu cái kia Lưu Húc, liên quan tới Nạ Rủ Tổ thân phận vấn đề, đã bị hắn ném dạ điển lên chín tầng mây đi. Uy, đại thúc, đại thẩm, vây xem náo nhiệt là thiên triều người mới có thói quen a, các ngươi đừng chiếu cô xem náo nhiệt. Giúp ta gọi một cái y y liệu nì ra A Lưu Húc hô một tiếng, thế nhưng không ai ra đến giúp đỡ hắn, cái này cùng nguyên tắc không giống với A cổ nổ hạ thôn thôn dân mặc dù không thích Nạ Rủ Tổ việc chơi ác này hài tử, thế nhưng ở Lưu Húc trong ấn tượng, bọn họ có thể sẽ không như thế thờ ơ Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, xuyên Việt đến Nạ Rủ Tổ trên người dường như cũng không. Phải biết bắt nhất, nếu là vi rút đem hắn xuyên Việt đến mỏ mổ xì ra bù dạ thôn xóm bọn họ bên trong đi quên đi, chỉ cần có thực lực. Đi tới chỗ nào cũng sẽ không bị khi dễ thở sâu, Lưu Húc bắt đầu ngưng tụ chính mình lực lượng trong thân thể, mặc kệ ở cao y na ho cái thế giới, còn có sức mạnh mà có là căn bản. Tử thể lực lượng đã không có bởi vì Lưu Húc hiện tại đã không phải người chết luân hồi trò chơi lực lượng phong ấn bởi vì lợi dụng luân hồi trong trò chơi lấy được lực lượng sẽ bị chủ thần phát hiện. Đại đường thế giới thiên nhân hợp nhất lực lượng đã tiêu hao hết. Đánh phá không gian bích chướng một lần nữa trở về luân hồi thế giới game là phải trả giá thật lớn. Vậy còn thừa lại lực lượng gì ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, cường hóa tệ ẩy gũ lực lượng thế nhưng, cờ mờ nở cái này cái thế giới có tệ ẩy gũ hổ cả nì gì xì đạ ra mạ tổ khí, thường quy phi tiêu cùng sủ dịch kẻn các loại không tính là, còn có ủ trí hạ mạ đạ ra đại cây quạt, gạ ạ dạ hồ lô, tiên nhân nổ lệ phantasm, nhẫn đao nhóm thất kiếm bảy trôi nhẫn đao thế nhưng cái này cùng ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, miễn là sở hữu tệ ẩy gũ liền đối với những người khác sở hữu nghiền ép cấp sức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, hơn nữa mấy thứ này dường như cũng không dễ dàng làm được, cũng tỉ như cái kia bảy trôi nhẫn đao, làng dẫn ra ngoài rơi nhẫn đao đều là bị phản nhẫn nắm giữ, hơn nữa còn là rất cường đại phản nhẫn. Vĩ thú ngược lại là cấp chiến lược vũ khí, thế nhưng Lưu Húc lại không phải tuần thú sư, hắn cũng vô ý chuyển chức. Để Lưu Húc thả lỏng một hơi chính là, cũng may cường hóa tể ẩy gụ lực lượng được tăng cường, chẳng những có thể cường hợp ý xì đạ ra mạ tổ khí, càng có thể cường hóa người. Hơn nữa, tuy là hắn hiện tại đã không phải thiên nhân hợp nhất đại đường chi hoàng, thế nhưng, song tu bí pháp lại có thể thi triển. Hắc hắc, hồ cá nghỉ giả thế giới mỹ nữ vẫn là đình nhiều, tỉ như nổi danh nhất đại gò đồng đảo Tsuna, đùi đẹp mẹ tờ rủ mỹ Lưu Húc lâm vào đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp huyễn tưởng thế giới, hồ cả thế giới, toàn bộ chỗ toàn thu, mỗi ngày đều ở hì nạ tạ cùng rổ hỉ cụ hệ này không muốn yêu kiểu trong tiếng hô rời giường sinh hoạt. Cuối cùng đem cái này cái thế giới, liền như cùng đại đường thế giới giống nhau, từ luân hồi trong trò chơi đi ra ngoài, biến thành chính mình vật sưu tầm. Thấy Lưu Húc kêu lên một tiếng liền bất động rồi, hắn dù sao cũng là cửu vị trọng yếu phong ấn, nếu là chết, đây chính là trong thôn đại sự, vì vậy một cái trung niên nhân tiến lên, dò xét Lưu Húc hơi thở. Còn có hô hấp trung niên nhân cũng không quay đầu lại hô một câu, hắn còn chưa có chết, chỉ là ngất đi thôi, tất cả mọi người giải tán a sở di khiến người ta tất cả giải tán, là bởi vì trung niên nhân thấy Lưu Húc trong lòng, thiếp thân cất giấu túi tiền lộ ra rồi. Lúc này nếu như hắn mượn gió bẻ măng, bị phát hiện có khả năng là linh. A trung niên nhân đưa về phía Lưu Húc tay bị bắt, giống như là bị một con hổ kìm kẹp lấy. Đại thúc, ngươi muốn làm gì? A Lưu Húc chẳng biết lúc nào đã trợn mở con mắt, cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt kẻ cấp ba trung niên nhân vừa đau vừa vội, thế nhưng Lưu Húc không nói cho hắn cơ hội, trở tay quăng hắn một bạt tai. Làm huyết thủy phun ra nửa đứng hàng hàm răng, trung niên nhân thân thể trên không trung đánh ba cái chuyển, hoa lệ lệ rơi trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt đã mắt thường tốc độ rõ rệt sưng lên tới, hoàn thành từ người đến đầu heo chuyển biến. Chu vi người xem náo nhiệt, giải tán lập tức. Bọn họ chỉ là người thường, coi như Lưu Húc vẫn chỉ là nì giả trường học học sinh, nhưng cũng là nì giả, thật phải ra tay, bọn họ tuyệt đối gánh không được. Người nhát gan Lưu Húc đứng dậy, nhìn tứ tán đại thúc đại thẩm, hung hăng phun một bãi nước miếng. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Ai ú Lưu Húc biến sắc, thắt lưng bị nhanh. Đúng lúc này, một cái xinh đẹp thiếu nữ chạy đến bên cạnh hắn, duỗi tay đỡ lấy hắn, bất quá nàng mặc trên người bạch sắc đầu bếp phục, kéo xuống số điểm. Con cái nhà ai, nhỏ như vậy liền xuống phòng bếp há trừ phi là mở quán cơm. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì, làm sao bị thương tỷ tỷ tiễn ngươi về nhà hệ rẻm ra, tuy là không phải mở quán cơm, nhưng là mở quán mì, ở cổ nổ hạ thôn nhân khí sôi động ỷ chỉ ca dưng mì sợi quán chính là hắn ra mở. Nàng hôm nay trên đường phố mua nguyên liệu nấu ăn, kết quả xem thấy đám người tứ tán, trong hoảng loạn, hệ rẻm trong tay túi tiền cũng rơi trên mặt đất, đợi nàng nhặt lên tản mát một chút nguyên liệu nấu ăn phía sau, nhìn thấy một cái tựa hồ là bị thương cậu bé.